Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306. Ngươi không phải Phật, như thế nào biết Phật không thần thánh? Thư sinh về đến rồi. Sau đó, một cái sấm sét giữa trời quang nện xuống tới. Hắn nghe nói thê tử của mình bán mình, mặc người đùa bỡn, lập tức vô cùng phẫn nộ. Hận không giết được tiện nhân kia. Thư sinh nổi giận đùng đùng về đến trong nhà, lại phát hiện trong nhà phụ mẫu vẫn còn sống, còn có một cái nũng nịu mỹ lệ nữ tử trong nhà chờ lấy hắn cưới. Duy chỉ có không gặp thê tử. Phụ mẫu nói cho thư sinh, thê tử của ngươi bán mình kiếm tiền nuôi sống bọn hắn, trả sạch hắn thiếu nợ nần, còn vì ngươi mua tới một cái cô gái xinh đẹp làm thê tử. Thư sinh giận dữ cười lạnh, tiện nhân kia coi là dạng này ta liền sẽ tha thứ nàng sao? Phụ mẫu không ngừng rơi lệ, nói, nàng biết ngươi muốn trở về, đã tự sát, hồ yêu chết rồi. Thư sinh sụp đổ, điên rồi, hồ yêu chết rồi, nhưng nàng đem cả đời đủ loại ghi chép lại, dùng máu giáo huấn cảnh cáo Thanh Khâu thánh địa hồ yêu nhóm. Nhất định muốn thấy rõ ràng Phật môn chân diện mục. Huỳnh chỉ lạnh lùng nhìn gần Tiếu Hòa Thượng, trong đầu hiện lên cái kia cố sự, không khỏi hít sâu một hơi, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ kinh hãi. Lập tức, Huỳnh chỉ thần thức bỗng nhiên buông ra. Quả nhiên, lập tức phát hiện quanh mình phân bố cao thủ, hình thành đoàn đoàn bao vây chi thế. Đi, Huỳnh chỉ không chút nghĩ ngợi, lôi kéo Tạ Chân liền muốn đi vào Vô Thương khách sạn. Nhưng mà, nàng lần lượt thử thôi động chữ nhân bài, lại hoàn toàn không có kết quả. Từ bỏ đi, nơi đây đã bị phong cấm, không cách nào tiến hành bất luận cái gì không gian truyền tống. Tiếu Hòa Thượng cất cao giọng nói. Huỳnh chỉ sắc mặt thoáng chốc thảm trắng không máu, quay đầu nhìn về phía Tạ Chân, trong mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tạ Chân nhìn một chút Huỳnh chỉ, lại nhìn một chút Đại Hòa Thượng kia, đột nhiên cái gì đều minh bạch. Tiếu Hòa Thượng bước ra một bước, chỉ là một bước liền vượt qua rất xa, đột nhiên xuất hiện tại Tạ Chân trước mặt, nói một tiếng Phật hiệu, cười nói, Tạ thí chủ, rốt cuộc tìm được ngươi. Tạ Chân nắm đấm siết chặt lại buông ra, buông ra lại nắm chặt. Giờ khắc này, hắn hỏi chính mình một vấn đề, nếu như ta là Trầm huynh, ta sẽ làm thế nào? Giây lát ở giữa, Tạ Chân tâm niệm bách chuyển, đột nhiên, hắn nghĩ thoáng, hắn đem Huỳnh chỉ hộ tại sau lưng, nói, ta cũng chán ghét một mực trốn trốn tránh tránh, có chuyện gì hướng ta tới đi. Tiếu Hòa Thượng hơi sững sờ, Tạ Chân kiên định mà dũng cảm ánh mắt, lấp lánh bức người, để hắn không khỏi híp híp mắt, nói, Tạ thí chủ, ngươi đánh cắp Phật tâm cổ, mời theo ta đến Pháp Nguyên Tự, xử lý thích đáng việc này. Tạ Chân ưỡn ngực, nghiêm túc nói, chuyện này ta trước kia không biết là chuyện gì xảy ra, về sau biết rõ, ta không có trộm cắp bất kỳ vật gì. Ta tại Khô Sơn tự tìm nơi ngủ chọn thời điểm, Phật tâm cổ lựa chọn ta, chủ động tiến vào thân thể của ta. Khô Sơn tự không minh đại sư không phân xanh đỏ tạo trắng, tại chưa có xác định Phật tâm cổ có phải hay không tại trên người ta tình huống dưới, nhốt ta, cũng lạm dụng tư hình ngược đánh ta, tra tấn ta, tâm ngoan thủ lạt tới cực điểm, hoàn toàn không có người xuất ra lòng từ bi. Trầm huynh nói cho ta, cổ là thiên địa tinh, vốn là vật vô chủ, không thuộc về bất luận kẻ nào, người có duyên có được. Phật tâm cổ lựa chọn ta, liền là của ta. Ta không nợ Pháp Nguyên Tự bất kỳ vật gì, hy vọng Pháp Nguyên Tự có thể có chừng có mực, không cần tiếp tục dây dưa cùng khó xử chúng ta. Tiếu Hòa Thượng nghe thôi, cười ha ha, tiếng như sấm rền, trầm giọng nói hưu nói vượn, nói bậy nói bạ. Phật tâm cổ chính là ta Phật môn thánh cổ, thế nào lại là vật vô chủ? Ngươi trộm cướp trước đây, cùng Trầm Luyện hợp mưu sát hại Không Minh đại sư ở phía sau, quả thực tội ác tày trời, ta không có. Tạ Chân ẩn ẩn nổi giận, ánh mắt lấp lóe xuống, bình tĩnh nói, đại sư chắc chắn ta trộm cướp, dám hỏi một câu, ngươi có chứng cứ gì? Tiểu Hòa Thượng, Phật tâm cổ tại trong cơ thể của ngươi, chính là bằng chứng. Tạ Chân cười, cất cao giọng nói, vậy liền kỳ quái, theo Tạ Mộ biết, cổ là rất khó luyện hóa, cổ rất kén chọn loại bỏ, chỉ tiếp thụ thích hợp nhất chính mình cổ sư. Tạ Mộ chính là một giới không quan trọng, không hiểu Phật Pháp, đường đường Phật môn thánh cổ làm sao sẽ coi trọng ta. Tiểu Hòa Thượng Tiếu Dung hơi chậm lại, chợt mở miệng nói, cổ đạo huyền ảo vô cực, không thể một lời kết luận, nhưng mọi người đều biết, bằng môn tà đạo có là biện pháp luyện hóa cổ, Phật tâm cổ cũng là cổ, có thể bị ô nhiễm hủ hóa, ai ngờ ngươi dùng cái gì tà pháp luyện hóa thành công. Nói lên việc này, Tạ thí chủ còn có một tội, đó chính là ô nhiễm Phật môn thánh cổ. Tạ Chân nói năng có khí phách, Tạ Mỗ một kẻ phàm nhân, tay trói gà không chặt, không hiểu luyện cổ chi pháp, càng không hiểu tà môn ma đạo luyện cổ chi pháp. Bằng chứng chính là Tạ Mỗ thể nội chỉ có Phật tâm cổ, không có cái khác cổ. Nếu ta là tà môn ma đạo, ta tất nhiên là cổ đạo người trong nghề. Cái kia vì sao trong cơ thể ta không có cái khác cổ? Tiểu Hòa Thượng hờ hững nói, Hòa Thượng mới vừa nói, tà môn ma đạo chi thuật, quỷ dị khó dò, ai ngờ ngươi làm như thế nào? Bất quá không quan hệ, đến pháp nguyên tự, hết thảy chân tướng tự sẽ lớn trắng. Tạ Chân im lặng lắc đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ thất vọng, nói, Tạ Mỗ một mực ngưỡng mộ Phật môn, thành tâm hướng thiện, lại vạn vạn không nghĩ tới, Phật môn đúng là bàn lộng thị phi, xảo trá âm hiểm, không phân trắng đen, tâm đen độc ác. Không Minh đại sư là như thế, ngươi cũng là như thế. Tiểu Hòa Thượng cười ha ha nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc, mời Tạ thí chủ đến pháp nguyên tự tự biện thanh bạch. Ngươi nếu thật là thanh bạch vô tội, pháp nguyên tự tuyệt sẽ không làm khó ngươi. Tạ Chân lắc đầu, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, pháp nguyên tự cùng Khô Sơn tự là cá mè một lứa. Phật lý hư ảo, Phật pháp chỗ trống, Phật môn không xứng với thánh chữ. Tiểu Hòa Thượng cười nhạo nói, như thế nào hư ảo, như thế nào chỗ trống? Ngươi không phải Phật, như thế nào biết Phật không thần thánh? Tạ thí chủ, ngươi phạm vào sai lầm lớn, không muốn thừa nhận, Hòa Thượng có thể lý giải, nhưng ngươi như vậy tức đến nổ phổi, nói xấu Phật môn thánh đình, lại là thật to bất kính. Tạ Chân thở dài, nói, đại sư ngậm máu phun người trước đây, không thèm nói đạo lý trước đây, nhìn quanh quanh mình, còn phải nhiều người như vậy vây vây nhốt chúng ta. Từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền không có tính toán bỏ qua chúng ta. Như vậy dám mù ra mưa diễn xuất, thế mà danh xưng Phật môn thánh đình, quả nhiên là làm trò cười cho thiên hạ. Tiểu Hòa Thượng Tiếu Dung không dám mảy may, nói, Tạ thí chủ một mực từ chối, rõ ràng là có tật giật mình, ý đồ trốn tránh chịu tội, xem ra Hòa Thượng không thể không đánh mời ngươi đi pháp nguyên tự làm khách. Tiểu Hòa Thượng đang chậm rãi mà nói, đột nhiên huỳnh chỉ lóe lên xông ra, bàn tay đặt tại to lớn trên bụng, 1 2 3, người gỗ, huỳnh chỉ một mực tại tìm cơ hội đào tẩu, chính diện phá vây rất khó, không bằng bắt giặc trước bắt vua. Lúc này thi triển ra đầu gỗ cổ. Này cổ vô cùng thần kỳ. Chỉ cần nhẹ nhàng vỗ đối phương, liền có thể làm cho đối phương đứng yên bất động. Vỗ về sau, huỳnh chỉ lúc này vây quanh Tiếu Hòa Thượng phía sau. Năm ngón tay hóa thành lợi chảo chế trụ Tiếu Hòa Thượng cái cổ. Nhưng là, Tiếu Hòa Thượng hai tay chỉ có chấn động. Trên thân bộc phát ra mãnh liệt khí tức. Một quyền đánh vào huỳnh chỉ trên bụng. Huỳnh chỉ lập tức khom người như tôm. Thân thể bay rơi ra ngoài. Oa một cái phun ra một ngụm máu tung tóe. Chỉ nhi, tạ chân la hét. Huỳnh chỉ rơi xuống tại xa 10 trượng chỗ. Lần nữa ho ra một ngụm máu lớn. Sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Tiếu Hòa Thượng cười ha hả nói. Có phải là kỳ quái hay không, ngươi đầu gỗ cổ vì cái gì đối với Hòa Thượng vô hiệu? Ngoặc kép, hết chương.